Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 394, nàng là Thiên Vũ quốc Thiên Phúc công chúa. Hoàng đế nghe vậy, liếc Ngọc Kiến Đạt một chút, những người khác càng là thổn thức không thôi. Ngọc Thanh Nhu khóc tình chân ý thiết, nàng diễn kỹ đã là lô hỏa thuần thanh. Không ít người cảm thấy nàng đúng là vì Ngọc Thanh Lạc sống sót mà cao hứng. Cũng cảm thấy nàng tại hảo hảo khuyên giải cha mình, không cho hắn phạm phải sai lầm lớn. Đây là một cái hiếu thuận nữ nhi. Mông Quý Phi lại ngoác ngoác môi, cầm cái chén nhẹ khẽ nhấp một miếng, chậm rãi cười. Xem ra hai mẹ con này cũng là ước gì Ngọc Thanh Lạc sớm đi đi chết. Xem ra, coi như không cần nàng xuất thủ, Ngọc Thanh Lạc bản thân liền có không ít địch nhân. Lần này, nàng ngược lại muốn xem Ngọc Thanh Lạc muốn làm sao đối phó bọn hắn. Muốn làm sao biết cục này. Lý thị nàng có thể không quan tâm. Dù sao chết cũng đã chết. Có thể Ngọc Kiến Đạt là nàng cha ruột. Nàng lại tâm ngoan, cũng không trở thành để cho mình cha phạm phải tội khi quân tiến tới chém đầu cả nhà a. Thế nhưng là, nàng nếu là thừa nhận Ngọc Kiến Đạt nói tới là thật, nàng kia, cùng người tư thông, coi như 6 năm trôi qua, vẫn như cũ muốn, trầm đường. Mông Quý Phi khóe miệng ngậm lấy ý cười, càng ngày càng tâm tình vui thích. Đây chính là cái khốn cục. Ngọc Thanh Lạc, muốn thế nào biết đâu. Ngọc Đại Nhân, Thanh cô nương cũng không phải con gái của ngươi. Lần trước tại dịch quán bên trong, Thanh cô nương cùng quý phủ tiểu công tử đều rõ rõ ràng ràng nói qua cho ngươi nhận lầm người. Làm sao, Ngọc Đại Nhân chẳng lẽ quên đi, muốn bản thái tử nhắc nhở ngươi sao? Mông Quý Phi sững sờ, nhìn về phía người nói chuyện, trong lòng nội ý bỗng nhiên dâng lên. Lúc trước là Thượng Quan Cầm, bây giờ là Kỳ Hàn Vệ, mấy cái này ngoại quốc sứ thần, đều ăn no bụng nhàn rỗi. Nhất định phải đến tham gia một chân sao? Hoàng đế cũng kỳ quái nhìn về phía nói chuyện Lưu Vân Quốc Thái tử. Làm sao, Kỳ Hàn Vệ cũng phải thay Ngọc Thanh Lạc nói chuyện? Ngọc Kiến Đạt bỗng nhiên ngẩng đầu, mi tâm nhẹ vặn, Kỳ Hàn Vệ lại thản nhiên đứng lên, hướng trong đại điện ở giữa đi vài bước, lúc này mới quay người mặt hướng hoàng đế. Hoàng thượng, liên quan tới Thanh cô nương thân phận, bản thái tử cũng hơi hiểu qua một chút. Không biết xen vào tiến đến, có thể hay không để cho người ta hiểu lầm muốn trộn lẫn một cước. Mông Quý Phi tay bỗng nhiên nắm chặt, cái này Lưu Vân Quốc Thái tử, cũng không phải là một đồ tốt. Hoàng đế đều nghe hắn nói như vậy, cũng chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi, cười nói, Thái tử cứ nói đừng ngại. Ngày đó Ngọc Đại Nhân nhà tiểu công tử, bởi vì một chút hiểu lầm, bị bản thái tử hoàng đệ cho bắt vào dịch quán bên trong. Thanh cô nương vào dịch quán là vì cứu vị kia gọi là Ngọc Bảo Nhi tiểu công tử. Mà Ngọc Đại Nhân, vừa lúc ở dịch quán bên trong chủ sự, trùng hợp gặp được Thanh cô nương. Lúc ấy Ngọc Đại Nhân thần tình kích động, nói thẳng Thanh cô nương chính là hắn 6 năm trước đã chết nữ nhi. Nói Thanh cô nương cứu Ngọc Bảo Nhi cũng là bởi vì hắn là hắn thân sinh đệ đệ. Mông Quý Phi sững sờ, đây rốt cuộc là vì Thanh cô nương giải thích, vẫn là chứng thực Ngọc Thanh Lạc thân phận. Trần Cơ Tâm mẹ con cũng không rõ ràng cho lắm, nhao nhao nhìn về phía vị kia thẳng thắn nói Lưu Vân Quốc Thái tử. Kỳ Hàn Vệ cười một tiếng, tiếp theo nói ra, chẳng qua là lúc đó, Thanh cô nương cũng không thừa nhận nàng là Ngọc Đại Nhân nữ nhi. Về phần tại sao phải cứu Ngọc Bảo Nhi, cũng chỉ là bởi vì hai người hữu duyên, mà Ngọc Bảo Nhi cũng nói Thanh cô nương cùng mình thân tỷ tỷ cực kỳ tương tự. Liền nhận Thanh cô nương là tỷ tỷ, bản thái tử tin tưởng, Thanh cô nương cùng Ngọc Đại Nhân vị kia đã chết nữ nhi xác thực rất giống nhau. Mới có thể để cho Ngọc Đại Nhân nhận lầm. Không, không có nhận lầm, nữ nhi của ta như thế nào sẽ nhận lầm? Trần Cơ Tâm lúc này mở miệng phản bác. Kỳ Hàn Vệ đột nhiên nghiêng đầu đi, sắc bén con mắt nhìn chằm chằm Trần Cơ Tâm, cái kia trong mắt lạnh lẽo, cả kinh Trần Cơ Tâm thân thể không khỏi rụt rụt. Đúng rồi, bản thái tử còn có câu nói chưa hề nói. Kỳ Hàn Vệ chợt lại nở nụ cười, Ngọc đại nhân nói, Ngọc Bảo Nhi tiểu công tử có bệnh điên. Thế nhưng là Thanh cô nương là quỷ y, nàng thay Ngọc công tử chẩn đoán qua, trên người hắn cũng không có bất kỳ cái gì bệnh. Tư duy rõ ràng, nói chuyện rõ ràng, hoàn toàn chính là người bình thường. Về phần tại sao sẽ có bệnh điên dạng này nghe đồn truyền tới, chỉ sợ là có người cố tình làm. Nghe nói, trước kia thay Ngọc công tử xem bệnh đại phu, cũng là Ngọc phu nhân cùng Ngọc nhị tiểu thư mời đến. Có đúng không? Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu sắc mặt đột nhiên tái đi, che đậy dưới mắt mặt. Bản thái tử nhớ kỹ, Thanh cô nương nhắc nhở qua Ngọc đại nhân, để cho hắn hảo hảo suy nghĩ một chút, vì sao Ngọc công tử sẽ phải gánh chịu đến đãi ngộ như thế. Đáng tiếc a, Ngọc đại nhân còn là tín nhiệm Ngọc phu nhân hai người, cũng không có đem tiểu công tử an nguy để ở trong lòng. Bản thái tử nhưng lại rất đồng tình với vị kia Ngọc công tử. Tuổi còn nhỏ, liền bị nhốt tại trong phòng nhỏ chịu đủ tra tấn. Nếu không phải gặp hảo tâm Thanh cô nương, sợ là cả đời này đều muốn hủy. Ngọc Kiến Đạt cả người đều ngây dại. Hắn không phải không đem Bảo Nhi an nguy để ở trong lòng, chẳng qua là cảm thấy bản thân phu nhân và nữ nhi cũng không phải là lòng dạ độc ác như vậy người. Hắn chẳng qua là cảm thấy các nàng là vô tội. Kỳ Hàn Vệ đối với Ngọc Kiến Đạt cũng 10 điểm thất vọng. Ngày đó Thanh cô nương những lời kia, liền xem như 13 đều nghe rõ ràng. Hắn nhưng như cũ hồ đồ như vậy. Ngọc phu nhân, nhị tiểu thư, Ngọc công tử vì sao sẽ bị chẩn đoán được bệnh điên đến? Bản thái tử nghĩ, các ngươi hai cái trong lòng đều biết rõ ràng cực kỳ. Một cái đối với Ngọc gia dòng độc đinh đều có thể nhẫn tâm như vậy ngươi. Bản thái tử có thể không tin Ngọc tiểu thư vừa rồi biểu hiện ra ngoài tỉ muội tình thâm. Chậc chậc, thực sự là khiến người ta chán ghét. Dứt lời, Kỳ Hàn Vệ bỗng nhiên hất lên tay áo, ngạo nghễ hồi bản thân chỗ ngồi. Hắn lời nói cực độ có sức ảnh hưởng. Vừa rồi những lời kia, hơi một chút phát đám người liền hiểu được. Bởi vậy, lúc này nhìn thấy Ngọc Thanh Nhu sắc mặt, cả đám đều trở nên hết sức khó coi. Mông Quý Phi híp híp mắt, cái này Kỳ Hàn Vệ thật là có thể chuyện xấu. Ngọc Thanh Nhu sững sờ một hồi lâu, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, ngẩng đầu một cái, nước mắt bá bá bá liền đập xuống. Ta không có, hoàng thượng, nương nương, ta không có, đệ đệ bệnh, xác thực đại phu tự mình nói cho chúng ta biết, ta và tỷ tỷ quan hệ, thực 10 điểm muốn tốt, trước kia liền rất tốt. Những cái này tỷ tỷ đều biết, có phải hay không? Tỷ tỷ, nàng vừa nói, ánh mắt tha thiết nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, quỳ hướng phía trước mấy bước. Tỷ tỷ, chúng ta từ bé tình cảm thuận tiện, ngươi thực không nhận ta cô muội muội này sao? Ta nhớ được, khi còn bé ta bước đi bất ổn, ngươi vì cứu rơi trên mặt đất ta, đụng bị thương tự mình cõng, trên lưng lưu lại một cái vết sẹo, vẫn luôn không tốt đẹp được. Mông Quý Phi nở nụ cười. Cái này Ngọc Thanh Nhu, nghĩ đến muốn thông minh một chút. Ngọc tiểu thư, tỷ tỷ ngươi trên lưng, quả thật có cái sẹo sao? Hồi nương nương mà nói, tỷ tỷ trên lưng quả thực có một sẹo. Ngay tại bên trái, nàng trên lưng còn có một khỏa nốt ruồi son. Đã như vậy, chỉ cần kiểm tra một chút Thanh cô nương bên trái trên lưng phải chăng có viên nốt ruồi son, liền có thể rõ ràng nàng là không phải Ngọc Thanh Lạc. Đúng không? Hoàng thượng, hoàng đế nhìn Mông Quý Phi một chút, nhẹ gật đầu. Mông Quý Phi lập tức cất giọng hướng về phía sau lưng ma ma nói. Mang Thanh cô nương sau thiền điện, xem xét một lần. Thanh cô nương, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Ngọc Thanh Lạc cười cười, chờ mắt nhìn xem vị kia ma ma đi xuống bậc thang. Nhưng mà ngay tại mama đưa tay dự định đi kéo Ngọc Thanh Lạc thời điểm, một mực uể oải tê liệt trên ghế ngồi Thiên Vũ quốc nhị hoàng tử chợt đứng dậy, bỗng nhiên bay nhào ra ngoài, trực tiếp đem vị kia mama cho đạp lăn trên mặt đất. Sau đó, khí thế bức người nói ra, Thiên Vũ quốc Thiên Phúc công chúa, lúc nào đến phiên một tên cẩu nô tài kiểm tra thân thể. Ngoặc kép, I-A-I-N-I-E-G các converter.